Chương 32, Mù Cụ Rồ Hạ Ảo Sổ Cụ. Cây cối cũng theo chập chờn đứng lên, thậm chí ngay cả bầu trời đều thay đổi có chút âm trầm khủng bố như vậy. Đây chính là bá vương sắc hạ kỳ uy lực, không giống như là một ít ban đầu học giả, tỉ như kịch tình bên trong phi, và Hàn Quốc giống nhau, bọn họ bá vương sắc hạ kỳ chỉ có thể cần làm về khí thế uy hiếp mà thôi. Đạt tới giới ổi loại cấp bậc này bá vương sắc hạ kỳ, thậm chí còn có thể tạo thành thực chất tính thương tổn ở kịch tình bên trong. Tóc hồng xạ liền dùng bá vương sắc hạ kỳ đánh nứt dầu trắng chiến hạm. Mà giờ khắc này âm trầm trên bầu trời, dần dần nứt ra rồi một đạo đen nhánh vô cùng khe hở hiển nhiên. Dây ôi không có chút nào bảo lưu toàn lực thi triển bá vương sắc hạ kỳ, thậm chí ngay cả bầu trời đều sẽ rách mà ở dây ôi bá vương sắc hạ kỳ bao phủ giải đất trung tâm mù cụ rồ chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được trước mặt rắc mà đến bá vương sắc hạ kỳ, trong thần sắc hoàn toàn không có có một tia dị thường. Dường như cái này phát thiên bá vương sắc hạ kỳ, chỉ là một luồng gió nhẹ mà thôi. Nhìn như vậy mù cụ rồ, dây ôi trong mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Đây chính là chính mình toàn lực thả ra bá vương sắc hạ kỳ A, mặc dù là đã từng rô rơ, như 15 quả không đồng dạng phóng xuất ra bá vương sắc hạ kỳ tới triệt tiêu lẫn nhau, cũng tuyệt đối làm không được như vậy ung dung. Tiểu tử này còn là người sao? Yêu nghiệt không phải này, rõ ràng chính là một cái quái vật A. Lúc này mù cụ rồ cũng là đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong dự ổ bá vương sắc hạ kỳ trong, nếu như chỉ cần nói bá vương sắc hạ kỳ là một loại ý chí, cái kia dùng ý chí đi đánh rách tả tơi chiến hạm, dùng ý chí đi xé liệt thiên không đùa gì thế. Mặc dù là ở hổ cả thế giới, mù cụ rồ nắm trong tay cả cái thế giới bổn nguyên lực lượng, giả sử con là dựa vào ý chí, nhưng cũng là làm không được đây hết thảy. Cho nên nói, bá vương sắc hạ kỳ tuyệt đối không phải đơn giản dùng ý chí là có thể giải thích đi qua. Như vậy sẽ là một loại gì lực lượng đâu? Dây ôi bá vương sắc hạ kỳ từ từ xâm nhập vào mù cụ rồ trong thân thể, cảm nhận được dây ôi bá vương sắc hạ kỳ, mù cụ rồ toàn thân tế bào dường như nhảy cấn hoan hô. Lập tức hóa thân làm thao thế, bắt đầu thôn phệ bắt đầu dây ôi bá vương sắc hạ kỳ. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, mù cụ rồ quanh thân cũng đã tạo thành một mảnh khí phách khu vực chân không, một bên dây ôi lại càng là khóc không ra nước mắt. Chỉ là cái này một hồi nhỏ thời gian, khí phách của mình liền bị cắn nuốt tiếp cận một tầng tả hữu A, vội vã thu hồi khí phách, thần sắc quái dị nhìn mù cụ rồ. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì A? Thôn phệ khí phách qua nhiều năm như vậy, đừng nói đã biết, chính mình căn bản là chưa bao giờ nghe quá A. Dường như cũng nhận thấy được không có khí phách cắn nuốt, mù cụ rồ trong cơ thể tế bào cũng từ từ lắng xuống, bắt đầu tiêu hóa, bắt đầu mới vừa cắn nuốt hết khí phách đứng lên. Lúc này, mù cụ rồ cũng từ từ rõ ràng hiểu được bá vương sắc hạ kỳ đến cùng là như thế nào tạo thành. Cũng là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng, đi qua ý chí do đó dẫn đường, từ xuất hiện kết quả đây là sao mà tương tự A. Mù cụ rồ đầu tiên nghĩ tới chính là hổ cả thế giới trả cờ dạ, đồng dạng là như thế sinh ra. Bất quá, vì sao lưỡng chủng năng lượng dung hợp lẫn nhau, ở hoàn tỷ hệ sở thế giới nhưng là như thế chắc chở đâu? Mù cụ rồ ý niệm trong lòng mới vừa phát lên, hệ thống thanh âm liền vang lên, chúc mừng ký chủ, phân tích ra hoàn tỷ hệ sở trên thế giới lực lượng khung, bắt đầu tiến hành tự thân lực lượng khung lẫn nhau hàm tiếp ken hàm tiếp hoàn thành. Chúc mừng ký chủ, về sau ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới, có thể sử dụng trả cờ dạ lực lượng. Mù cụ rồ sửng sốt, lập tức cũng là đại hỷ, có thể trả cờ dạ lực lượng như vậy thủy độn là không phải mù cụ rồ. Cái ý niệm này mù cụ rồ chưa có hoàn toàn hình thành, hệ thống liền lập tức cho mù cụ rồ tạt một chậu nước lạnh. Mời ký chủ chú ý, ký chủ có thể sử dụng chỉ là trả cờ dạ lực lượng, nếu như ký chủ cần sử dụng độn thuật, mời ký chủ lợi dụng danh vọng giá trị tiến hành lực lượng đồng bộ. Ngạch mù cù rồ có chút trận tròn mắt, quả nhiên hệ thống không có thể không phải tốt như vậy chui. Bất quá ngẫm lại xem, đơn thuần trả cờ dạ lực lượng cũng xem là không tệ, tối thiểu giống như dạ xén gẳng, trả cờ dạ đao giải phẩu, chữa bệnh nhận thuật những thứ này vô thuộc tính nhận thuật có thể sử dụng. Bất quá mù cụ rồ trong lòng nghi hoặc lại vẫn là không có đạt được giải quyết, mặc niệm nói, nô hệ thống, vậy vì sao ở hoàn tỷ hệ sở trên thế giới, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng giữa dung hợp lẫn nhau lại như vậy chắc chở đâu? Thế giới bất đồng, lực lượng pháp tắc cũng liền hoàn toàn khác biệt, mời ký chủ không muốn lấy hổ cả thế giới bên trong lực lượng khung để cân nhắc hoàn tỷ hệ sở thế giới. Hệ thống lãnh băng băng hồi đáp, mù cụ rồ khẽ gật đầu, bất đồng hai cái thế giới tồn tại sai biệt. Đây là tất nhiên, nếu không lực lượng của chính mình cũng sẽ không cần hệ thống đồng bộ phía sau, mới có thể ở hoàn tỷ hệ sở thế giới sử dụng được. Bất quá, bây giờ còn là trước tiên đem bá vương sắc hạ kỳ cho tu luyện được A lấp đầu, thanh không trong đầu lùng tung kia tâm tư, mụ cụ dỗ đem tự thân tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng mượn từ ý chí sở dẫn đường lấy, dung hợp lẫn nhau đứng lên. Một bên rời ôi, 300 thấy cũng là, mụ cụ dỗ đứng tại chỗ lăng thần nửa khắc đồng hồ thời gian, sau đó đầu tiên là gật đầu, tiện đà lại lắc đầu. Hô rời ôi thở ra một hơi, đồng thời trong lòng yên lặng nghĩ đến, không có cách nào sử dụng ra bá vương sát hạ kỳ sao lúc này mới bình thường, nếu không vừa lúc đó, một cỗ khí thế ngập trời trong giây lát từ mụ cụ rổ trên người phun ra cổ khí thế này thôn thiên phệ địa lấy mụ cụ rổ làm trung tâm, gần thập mấy cây số bầu trời bắt đầu phát sinh chợt biến, nước biển đang không ngừng cuồn cuộn từng đạo mười mấy mét to cột nước thông thiên dựng lên bầu trời cũng bị tứ ngược, từng đạo khe nước to lớn ở. Chân trời bên trong không ngừng bị xé nước xuất hiện một bên dày ối. Nay thời thần sắc gian tràn đầy dại ra không phải là không thể sử dụng được sao, cái này vậy là cái gì tình huống, nếu có thể sử dụng, vậy ngươi còn dùng cái gì đầu A hơn nữa, đây là người có thể cụ bị lực lượng sao, mặc dù là năm đó rô rơ, bá vương sắc hạ kỳ toàn bộ khai hỏa vì thế cũng không kịp như vậy 1/2 phần 10 A quá kinh khủng đi, đây chính là mù cụ rổ toàn bộ tinh thần lực và toàn bộ thân thể năng lượng, không giữ lại. Chút nào dung hợp lẫn nhau, tiện đà thả ra ngoài. Có thể nói đã hoàn toàn bước ra nhân giới hạn A, làm sao có thể không khủng bố.